Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 101, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Tên là Thúy Ngọc thị nữ, chỉ là phục thị một buổi trưa ở giữa. Đợi cho chạng vạng tối thời gian, cái kia mặc đỏ thẫm váy lụa tiểu ảnh lại bưng khay trở về. Hôm nay giờ ngọ, cái kia toàn thành đao minh, cùng yên lặng, nàng vậy cảm thấy, lúc ấy, Hợp Hoan tông người chính mừng rỡ nhìn xem mình, mặc dù không rõ, nhưng tựa hồ mặc cái này thân đỏ thẫm váy lụa, cùng mình danh tự, cực kỳ có thể làm hắn nhóm hưng phấn. Mình hơn hết một cái tiểu tiểu thị nữ, cũng không phải dung nhan tuyệt thế, khuynh quốc khuynh thành, nếu không chỗ nào còn sẽ làm thị nữ. Bọn hắn, có cái gì tốt hưng phấn, mà nàng còn không có quen thuộc hoàn cảnh mới. Thậm chí liền cái kia tông môn nhân cũng còn không có nhận biết nửa cái. Liền bị khẩn cấp trực tiếp gọi trở về. Sau đó đại nhân lại tranh thủ thời gian thúc giục hắn lập tức trở về. Lúc này, nàng ngu dốt đi nữa, cũng là ẩn ẩn minh bạch giữa chưa cái kia dẫn xuất hạo thanh thế lớn, tựa hồ cùng mình có quan hệ, mà một trận thấy không rõ minh tranh ám đấu về sau, nàng lại được đưa về công tử áo trắng bên người. Chỉ là, công tử này thực sự thật là đáng sợ. Lúc trước trong sân xâm nhập lưu manh vô lại, hắn nói giết liền giết, liền thân tử đều không dậy nổi, liền đao đều không ra, chính là trực tiếp để chi hóa thành huyết vụ, bị gió thổi xa. Mà hôm nay cái này, nếu như cũng là hắn gây ra, cái kia thật là thần tiên thủ đoạn. Làm một mực tại loạn thế còn sống sót tiểu anh, nàng cùng tỷ tỷ chỗ tuân thủ nghiêm ngặt chuẩn tắc chính là rời xa tranh đấu mới có thể sống sót. Nàng cầu thị mạng sống, vì thế còn lại cái gì đều có thể tạm thời vứt bỏ. Cho nên lần nữa nhìn thấy cái kia yên tĩnh công tử áo trắng, trong nội tâm nàng mặc dù có cảm kích, có ưa thích, nhưng lại kính nhi viễn chi. Xa, có bao xa, lễ phép, liền đủ để xa lánh. Từng câu từng chữ, một cái nhăn mày một cười, liền đủ để phát giác. Hạ cực phát hiện, nhưng hắn lơ đễnh, dạng này cảm xúc hắn gặp nhiều. Đơn giản là bị mình hấp dẫn, nhìn thấy mình lực lượng về sau, lại trở nên sợ hãi. Về sau hoặc là xu nịnh, hoặc là xa lánh, hoặc là vị này tên là tiểu ảnh thị nữ, cũng không ngoại lệ. Người không phải nàng, không có người có thể trở thành nàng. Mặc giống như, danh tự giống như, vậy bất quá là bình thường thôi. Điều này làm hắn càng thêm tưởng niệm vị kia đã từng thực tình vì hắn mà nữ nhân chết tiệt, mà sở dĩ cứu nàng, gây nên bất quá là biểu hiện ra lấy thanh ảnh tên vì chấp niệm trạng thái. Cứu xong, tự nhiên cũng chính là điểm cuối cùng. Về sau khác mặc đỏ thẫm váy lụa, hội gặp rắc rối. Hạ cực nhìn xem có chút co quắp thị nữ, tiểu ảnh không rõ, nàng nghi hoặc ngẩng đầu, nhưng chịu qua huấn luyện, vẫn là để nàng cung kính đáp lại. Là, công tử, nàng không thể nào hiểu được, một bộ quần áo có thể gây cái gì họa. Thế nhưng, cái kia công tử áo trắng vậy tựa hồ không định giải thích cái gì. Chỉ là phất phất tay, ra hiệu nàng có thể đi xuống. Tiểu ảnh dẫm lên nhỏ vụn bước chân, quay người rời đi. Chỉ là trong đầu của nàng lại nghĩ đến hoàng đô một chút không cách nào phân rõ thật giả chuyện lạ. Hẳn là đỏ thẫm váy lụa là bị nguyền rủa, mà có kiêng kỵ, nhưng những ý niệm này lại là lại không cho người ngoài biết. Đúng vậy a, màu đỏ là cỡ nào thâm trầm nguyền rủa. Vô luận Hạ Điềm vẫn là Nhâm Thanh Ảnh đều yêu quý lấy cái này như lửa nóng rực, không chút nào hiểu ủy khuất cầu toàn nhan sắc. Thời gian như thường, khoảng cách tiệc rượu còn có 5 ngày. Thần Thương Đường đã vào ở chính đạo số 2 khu vực. Dẫn đội người chính là chính đạo như mặt trời giữa trưa Triệu Tử Long. Cùng hắn hợp tác quân Mạc Vọng, như là Hạ Cực bình thường. Vị này thực lực thâm bất khả chắc tuổi trẻ thương vương lựa chọn tĩnh tọa. Điều tức, điều tâm, rõ ràng chỉ là một trận tiệc rượu. Thế nhưng là cái này chút tại Long Tàng Châu thực lực đạt đến đỉnh người, lại đều lựa chọn yên tĩnh. Quân Mạc Vọng cười tâu toét, lôi kéo mấy tên đệ tử chính là đi dạo thanh lâu đi. pháo hoa liễu ngõ hẻm, dài say không về, hay là tại phồn hoa nhất hoàng đô, cơ hội khó được a. Quân Mạc Vọng vứt ra cái mị nhãn, nói: Tiểu Triệu, ngươi không đi vui a vui a. Triệu Tử Long như tĩnh tọa tại trong đình viện, một mình tại cạnh bàn đá nhìn xem ánh trăng, cảm giác lấy vào Đông Thanh Phong, thản nhiên nói: Lão quân, ngươi đi đi, hoàng đô phong vân tế hội, ngư long lan lộn. Hắn còn chưa nói xong, Quân Mạc Vọng liền cười ha ha nói: Rông dài, Tiểu Triệu, người biến nương, trở nên dài dòng, ha ha ha. Sau đó không đối đãi Triệu Tử Long phản kích, vị này cà lơ phất phơ lãng tử bên cạnh sông ra đại môn. Triệu Tử Long giờ khóc giờ cười, mình cái này hợp tác thật là sống bảo, nhìn hoàn toàn không đáng tin cậy. Cái này cùng mình tính cách là hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng là, thời khắc sinh tử, nam nhân kia lại sẽ trở nên dị thường đáng tin. Tử vi quan dưới, trước thua với đại đương gia cái kia vô song một đao. May mắn trốn được tính mệnh, lại sau lại tại đại tiểu thư, ma công, phía dưới. Cửu tử nhất sinh mới thoát ra sinh thiên. Từ đó phương hiểu thiên hạ chi lớn, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Chính mình đi qua là ngồi giếng xem ngày, bầu trời mây vạn đoá, như phù sợi thô che mắt người, khiến cho thấy không rõ mình mịt mù nhỏ, vậy thấy không rõ kia thiên ngoại chi thiên. Triệu Tử Long trong lòng cất giấu ma chướng, cái này ma chướng chính là đại đương gia, đại tiểu thư, hắn tin tưởng nếu là có thể chiến thắng cái này ma chướng, mình tại võ đạo một đường tất nhiên có thể gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Nhưng đại đương gia đã chết, đại tiểu thư đã mất tích, cái này ma chướng đã mất đi mục tiêu, liền giống như vĩnh viễn không cách nào tiêu trừ. Chỉ là hôm qua giờ ngọ, vào thành thời điểm, hắn cảm nhận được vị kia đại thiên đao đao ý, vị kia võ đang tuổi trẻ trưởng giáo, là cao quý thời đại mới thứ nhất truyền kỳ, nó bài vị còn tại đại tiểu thư phía trên. Nếu là chiến thắng hắn, như vậy trong lòng mình đối với đại tiểu thư ma chướng liền tự nhiên có thể tiêu trừ. Cho nên, vị này tuổi trẻ ngân giáp trong mắt nam nhân bốc cháy lên điên cuồng chiến ý. Ngồi một mình dưới ánh trăng, thật lâu, hắn đột nhiên đứng dậy, trường thương thả lỏng phía sau, tùy ý cầm lên hai vò rượu, sau đó ra cửa, nhìn xem mặt trăng băng luân bày vẫy con đường, sải bước hướng sâu trong bóng tối đi đến. Hạ Cực khoanh chân ngồi tại đại đường, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tên là Tiểu Ảnh thị nữ rốt cục chút bỏ đỏ thẫm váy lụa, mà cho lúc trước nàng chỉ thị vị đại nhân kia, lần này cũng không nói thêm gì nữa. Cho nên nàng chỉ là bình thường chụp vào một thân rộng rãi nga vàng sa y, giao lĩnh chỗ lộ ra tiết trắng ngọn nguồn áo. Trong đêm, trong thành ồn áo, mà nơi đây lại là yên lặng như tờ. Tiểu Ảnh đang muốn cáo lui, mà trước cửa lại đột nhiên truyền đến đột ngột tiếng đập cửa. Gõ ba lần, không chút hoang mang, sau đó liền dừng lại. Thần thương đường Triệu Tử Long tới chơi. Ngoài cửa người cho biết tên họ. Hạ Cực mở mắt ra, phân phó nói: Mở cửa. Tiểu Ảnh vội vàng vòng qua trong viện đầm sâu, đi đến cửa son trước đó. Cửa mở, mà ngoại chạm lấy là một cái anh tuấn bất phàm ngân giáp nam tử, gánh vác trường thương, tay cầm hai vò rượu, rất đẹp trai. Tiểu Ảnh cảm giác đầu tiên, nhưng là cái kia ngân giáp nam tử lại là nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một chút. Hắn ngạo nghễ ngang đầu, ánh mắt như điện thẳng nhìn ngồi tại đại đường cái kia áo bào trắng trưởng giáo. Sau đó cất giọng nói: Võ đăng trưởng giáo kế đảm nhiệm đại điền, từng theo sư tôn gặp qua hạ trưởng giáo một mặt, hôm nay biết được trưởng giáo ở đây, Tử Long không thật vui vẻ, cho nên đặc biệt xách rượu hai vò, không biết phải chăng là có chỗ mạo phạm. Hắn lời nói nhanh không chút hoang mang, mà nội dung không kiêu ngạo không tự ti. Cho nên, Hạ Cực nói: Mời đến. Sau đó hắn đứng dậy đón lấy. Triệu Tử Long hào sảng địa ha ha cười to, sau đó bước nhanh từ Tiểu Ảnh bên người đi qua, từ đầu tới đuôi hắn liền không có nhìn cái này coi như xinh đẹp thị nữ nửa mắt. Cái này lệnh thị nữ có chút thất vọng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.